Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 132 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bà sẽ chết sao? Diệp Tranh còn đang ngân giải giọng, nhưng mà Vương Ngôn đã không thể nào trả lời cậu bé được rồi. Không khí tĩnh mịch ở trong phòng phẫu thuật đột nhiên lắng xuống, yên ắng đến nghẹt thở. Thẩm Mạn Lan cũng không thể kìm lòng được nữa, đi vào bên trong phòng kéo Diệp Tranh đang bám ở trong lồng ngực của Vương Ngôn ra ngoài. Khóe mắt của Vương Ngôn vẫn còn treo nước mắt, nhưng hô hấp đã ngập ngừng lại. Diệp Tranh vẫn luôn nhìn anh ta hỏi. Con không muốn, con muốn ở cùng với ba, con muốn ba mà. Diệp Tranh, con còn có mẹ, con có bác cả, còn có Minh Chiết, còn có cả bản đội, còn có cả Nghe Nghe, con còn có rất nhiều người thân ở trong nhà. Mọi người, ai cũng đều sẽ yêu thương con. Nhưng mọi người không ai là ba của con hết. Câu này của Diệp Tranh khiến cho Thẩm Mạn Lan lập tức ngẩn người. Cô vẫn luôn cảm thấy mình đã đối xử rất tốt với Diệp Tranh, nhưng lại không ngờ rằng trong lòng của cậu bé, không có ai quan trọng bằng người thân của mình, bằng ba mẹ ruột của mình. Ngày đó, lúc Diệp Tranh biết được ai mới là ba mẹ ruột của mình, tình cảm luôn được cân bằng ở trong lòng cậu bé đã bị lệch đi. Bây giờ, người mà cậu bé xem như là người thân duy nhất của mình cũng không còn nữa. Thái độ của Diệp Tranh thật sự khiến cho Thẩm Mạn Lan lo lắng. Diệp Tranh, chỉ cần con đồng ý, mẹ và bác hai của con vẫn sẽ là ba và mẹ của con. Diệp Tranh im lặng không lên tiếng, cậu bé dựa vào cánh tay của Vương Ngôn, thậm chí là cởi giày, trèo lên đài phẫu thuật. Cuộn người nằm ở trong khuỷu tay của Vương Ngôn, cậu bé ôm lấy eo của Vương Ngôn, thấp giọng nói. Ba ôm con một cái có được không? Diệp Tranh muốn được ba ôm một cái. Giống như lúc ba ôm con vậy, con muốn một cái có được không? Thẩm Mạn Lan nhìn thấy cảnh này, nước mắt chỉ có thể tuôn thẳng ra bên ngoài. Cô không một chút kìm nén được tâm trạng, chạy ra bên ngoài. Diệp Vân Tuấn đã tỉnh lại rồi, nhìn thấy nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt của Thẩm Mạn Lan, bất giác hỏi. Sao thế? Vương Ngôn đi rồi. Thẩm Mạn Lan nghẹn ngào nói. Sau đó nhào vào trong lồng ngực của Diệp Vân Tuấn nói. Em sợ Diệp Tranh cũng sẽ buông xuôi mất. Sẽ không đâu. Diệp Vân Tuấn vỗ vỗ lưng của cô an ủi, trong lòng lại có một chút lo lắng. Diệp Tranh còn ở trong đó. Vâng, anh vào xem thằng bé một chút đi. Thẩm Mạn Lan buông Diệp Vân Tuấn ra. Cảnh tượng đó thật sự quá bi thương, khiến cho lòng người đau đến vỡ vụn. Cô không chịu nổi. Khoảnh khắc Diệp Vân Tuấn mở cửa phòng phẫu thuật ra, cả người giống như bị đóng đinh ngay tại chỗ. Phương Ngôn đã tách thở rồi. Thế nhưng Diệp Tranh cứ thế nắm tay của Phương Ngôn, cuộn bản thân mình lại. Hết lần này tới lần khác vẫn là câu nói. Ba ôm Diệp Tranh một cái có được không? Diệp Tranh sẽ không ương bướng nữa đâu. Diệp Vân Tuấn trong con người thoáng phủ một màn sương mỏng. Anh nhanh chóng đi đến để ôm lấy Diệp Tranh ra khỏi lồng ngực của Phương Ngôn. Thả con ra, con muốn ba mà. Diệp Tranh điên cuồng dãy giụa, Ân Tuấn lại kiên quyết một mực ôm chần lấy cậu bé vào trong ngực, nói. Diệp Tranh, con bình tĩnh lại đi, ba con đã đi rồi. Bác nói bậy, con muốn ba con muốn ba con mà, con không cần bác. Cậu bé gào khóc lóc, âm thanh tức tưởi kia khiến cho người khác nghe mà thấy phải rơi nước mắt theo. Diệp Ân Tuấn chảy nước mắt, lại nói với người bên ngoài. Khiêng người đi cho tôi. Đừng đụng đến ba của con. Diệp Tranh giãy giụa, thậm chí giống như không còn sống nữa, cắn tay của Diệp Ân Tuấn, nghiến thật chặt, giống như đã dùng hết sức lực của bản thân. Diệp Vân Tuấn cảm giác tay mình gãy nhói, còn bị rách ra. Thế nhưng anh vẫn luôn ôm chặt lấy Diệp Tranh, để người khác đẩy Phương Ngôn ra bên ngoài. Diêm Vương Sống nhìn thấy cảnh này cũng đau lòng nói. Đứa bé đáng thương, để tôi ôm nó một cái vậy. Tránh ra! Cả khắp người Diệp Vân Tuấn lúc này đều toát ra một vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Thậm chí không khí quanh mặt đều giống như sắp đóng băng cả rồi. Thẩm Hạ Lan biết là bởi vì cái chết của Phương Ngôn và trạng thái suy sụp của Diệp Tranh đã khiến cho Diệp Vân Tuấn giận dữ đến thế. Cô muốn bế Diệp Tranh nhưng khiến cho Diệp Vân Tuấn lại không cho phép bất cứ ai đụng vào cậu bé. Diệp Tranh vẫn không ngừng khóc giống ở trong lòng của Diệp Ân Tuấn. Anh bế cậu bé đi ngang qua Thẩm Mạn Lan, lại giống như không nhận ra được sự tồn tại của cô ở đó. Diệp Tranh gào khóc, cuối cùng ngất đi vì kiệt sức. Diệp Ân Tuấn ôm lấy cậu bé thật chặt, ôm thật chặt. Anh nhìn di thể của Phương Ngôn hung tợn nói. Nếu như anh còn sống, tôi nhất định sẽ đánh anh một trận ra trò. Nếu đã không thể cho thằng bé một mái ấm hoàn chỉnh, không thể cho nó tình thương của một người ba, vì sao còn phải trở về nữa? Vì sao lại trở về với khuôn mặt của Nam Vương? Phương Ngôn chứ gì, tôi sẽ không biết ơn anh đâu. Mặc dù là anh vì Nam Vương, thế nhưng tôi sẽ không biết ơn anh. Diệp Tranh là đứa con trai duy nhất của Nam Vương, anh lại làm tổn thương người thân duy nhất của nó. Cho dù anh còn làm bao nhiêu chuyện vì Nam Phương đi nữa, chỉ dựa vào mỗi chuyện này, tôi sẽ không tha thứ cho anh, vĩnh viễn không bao giờ. Diệp Ân Tuấn ôm lấy Diệp Tranh lên, Diệp Vương sống lúc này cũng không tiện cản lại. Mặc dù biết lần này Diệp Tranh không có chắc còn trở về không, nhưng bà đã không tiện ngăn cản người kia mang người đi. Thẩm Mạn Lan cũng trở về cùng với Diệp Ân Tuấn, lúc đi ngang qua Khôn. Cô căm phẫn nói. Tốt nhất mấy người có thể chịu đựng được lửa giận của nhà họ Diệp. Khôn gia cau mày lại, Thẩm Mạn Lan phớt lờ ông ta đi thẳng ra xe. Lúc Diêm Vương sống đi ra ngoài, Khôn gia vội vã đi lên đón. Linh, đây là anh Hoắc, anh ấy rất quan trọng đối với anh, em có thể nào... Không thể. Diêm Vương sống, Trương Linh, thẳng thừng từ chối Khôn. Linh, anh ấy rất quan trọng đối với anh. Ai cũng đều quan trọng hơn tôi và đứa bé. Mấy năm trước tôi đã nói anh hãy ở bên cạnh tôi và đứa bé. Anh đã nói người kia rất quan trọng. Hôm nay tôi khó khăn lắm mới thu nhận được một học trò. Nghĩ rằng có thể giúp tôi toại nguyện mong ước muốn làm mẹ. Anh tới phá hủy. Anh hại chết ba của học trò tôi. Anh còn mặt mũi nào bảo tôi giúp anh cứu người. Bây giờ vẫn là câu người này rất quan trọng đối với anh. Khôn ra, có phải bất kể là người nào cũng đều quan trọng hơn tôi và đứa bé có đúng không? Lời nói của Trương Linh lập tức khiến cho Khôn gia cứng họng. Đây là chuyện ngoài ý muốn, thật đó. Nếu là các người khác muốn nói ngoài ý muốn tôi sẽ tin, nhưng nếu là anh nói thì không. Cho dù là như thế nào, tôi sẽ không cứu người này. Anh ta chỉ mất máu quá nhiều, bây giờ vẫn không có nguy hiểm tới tính mạng đâu. Nếu như anh cứ ở đây mà chậm trễ, chỉ sợ anh ta sẽ mất mạng thật đó. Tranh thủ bây giờ nhanh chóng đưa anh ta đi, nếu không anh sẽ hối hận không kịp. Đây là lời khuyên cuối cùng mà Trương Linh dùng với tư cách là vợ chồng nói cho ông ta. Khôn gia còn muốn nói điều gì đó nhưng đột nhiên lại thôi. Cậu hai của nhà họ Diệp vừa mới đưa vào đây. Chết rồi. Trương Linh nói xong quay người rời đi. Khôn gia sững sờ tại chỗ. Chết rồi. Mặc dù anh ta muốn dành thời gian cấp cứu với Phương Ngôn, nhưng không ngờ rằng anh ta sẽ khiến cho Phương Ngôn chết. Đối với bọn họ mà nói, Phương Ngôn là Diệp Nam Phương, mà Diệp Nam Phương là người nhà Diệp Vân Tuấn quan tâm nhất. Bây giờ anh ta lại chết dưới tay thuộc hạ của ông ta. Khôn gia quả thật không dám nghĩ tới hậu quả. Ông ta đột nhiên dùng mình nói với người bên cạnh. Nhanh, chuẩn bị phi thuyền hay máy bay trực thăng gì cũng được. Nhanh chóng đưa anh Hoắc tới thành phố lớn để chữa trị. Tôi sẽ đi cùng để tránh có chuyện gì không hay xảy ra. Mấy người ở lại đi. Khôn nói xong thì cũng không quan tâm tới chuyện khác nữa, nghĩ như thế nào, liền dắt theo Hoắc Chấn Hiên bỏ chạy. Người kia rời đi chưa được bao lâu, Diệp Vân Tuấn đã trực tiếp ra lệnh cho Tống Đình. Bằng bất cứ giá nào phối hợp với cảnh sát, mới tất cả thành phố ngầm lên cho tôi. Vâng. Sau khi nhận được lệnh, Tống Đình không mất quá nhiều thời gian đã hoàn toàn hủy diệt được thành phố ngầm, vốn sầm uất từ lâu. Cảnh sát cũng tham dự và đã lục ra được một lượng lớn tang vật. Lúc Khôn nhận được tin tức, chán đã toát mồ hôi lạnh. May mà Trương Linh đã nhắc nhở ông ta mới sớm đi hơn một bước. Nếu không thì bây giờ nói không chừng đã bị bắt rồi. Hoắc Chấn Hiên lại nhắm mắt không có gì để nói, càng không ai biết được anh ta đang suy nghĩ cái gì. Sau khi Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan quay trở lại Hải Thành, Diệp Ân Tuấn về thẳng nhà, không chỉ hoãn một giây phút nào. Bà của Diệp nhìn thấy Diệp Ân Tuấn trở về, vốn định trực tiếp quay người rời đi, nhưng nhìn thấy Diệp Tranh đang nằm ở trong lồng ngực của anh lại bắt đầu dừng chân. Diệp Tranh sao vậy? Sao vậy? Mẹ thử nói thử xem làm sao. Phương Ngôn chết rồi, có phải là kế hoạch của mẹ hay không? Mẹ biết hết tất cả những chuyện này có đúng không? Nếu không thì mẹ đã không giúp Phương Ngôn đối phó với tôi. Mẹ và Phương Ngôn đều đã biết Nam Vương đã qua đời 5 năm trước rồi, nhưng vẫn luôn che giấu tôi. Ngày Nam Vương quay về, mẹ đã thừa biết cậu ta là giả, bản thân cậu ta cũng biết mình là giả. Thế nhưng mấy người có nghĩ tới Diệp Tranh có cho rằng đây là giả hay không? Thằng bé tận mắt nhìn thấy ba nó chết ở trước mặt nó. mấy người có nghĩ tới một đứa con nít 4 tuổi có thể chịu đựng nổi cú sốc đó hay không? Vì một người đã chết mà quay lại giày vò đứa bé và em ấy yêu thương nhất. Mẹ, cả đời này mẹ đã sống uổng phí quá rồi. Những lời nói này của Diệp Vân Tuấn rất nặng, nặng tới nỗi khiến cho bà của Diệp không thể nào đứng vững được. Mẹ chỉ là muốn báo thù cho Nam Phương. Người kia ẩn trốn quá kỹ, bọn ta dùng tất cả mối quan hệ cũng không tìm ra được gã ta. Mẹ và Phương Ngôn chỉ có thể đưa ra hạ sách này. Bây giờ mẹ hài lòng với kết quả như thế này rồi chứ? Diệp Vân Tuấn nhìn thẳng bà cụ Diệp. Bà cụ Diệp đột nhiên đứng không vững. Bà loạn choạng ngồi xuống ghế salon lắc đầu đói. Mẹ không muốn. Mẹ thật sự là không muốn cho Phương Ngôn chết. Thậm chí mẹ đã xem nó như là con trai của mẹ. Mẹ... Cũng may là Diệp Tranh không xảy ra chuyện gì. Nếu như thằng bé có mệnh hệ gì, tôi xem thử mẹ có hối hận suốt đời hay không. Diệp Vân Tuấn nói xong, ôm lấy Diệp Tranh đi thẳng lên lầu. Cũng không liếc nhìn bà cụ Diệp lấy một lần. Thẩm Mã Lan đi theo Diệp Vân Tuấn. Lúc nhìn thấy mẹ Diệp đột nhiên lại không biết đối mặt với bà ta như thế nào. Hạ Lan, con đang trách mẹ sao? Bà cụ Diệp nhếch nhác đáng thương nhìn Hạ Lan. Thẩm Mã Lan trực tiếp quay đầu đi nơi khác. Đúng lúc này, phía lầu trên đột nhiên chuyển đến tiếng vang, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Xảy ra chuyện rồi! Thẩm Mã Lan và bà của Diệp chạy lên trước tiên. Khoảnh khắc cửa phòng mở ra, cả hai đều ngây ngẩn cả người. Diệp Tranh thánh thoát khỏi cái ôm ấp của Diệp Vân Tuấn, người đụng vào một bên giàn hoa. Hoa trên giàn rơi xuống đất, vỡ thành hai nửa. Còn Diệp Tranh co quắp ngồi trong góc tường, hai tay ôm lấy đầu, vùi đầu vào trong giống như là chim cút mất đi cảm giác an toàn. Sống mũi của Thẩm Mã Lan đột nhiên cay cay. Diệp Tranh! Bà của Diệp thấy cảnh này thì tan nát cõi lòng. Diệp Tranh, đến chỗ này bà nội thương Diệp Tranh nhất. Mặc kệ ai nói gì, Diệp Tranh đều không có phản ứng. Cậu bé ngồi đó giống như là pho tượng, không khóc, không cười, cũng không làm ầm ĩ, an tĩnh làm cho lòng người ta phát đau. Diệp Vân Tuấn đi tới trước, không để ý mảnh vỡ của chậu hoa, đi thẳng tới ngồi trước mặt của Diệp Tranh. Bác biết con khó chịu thì cứ khóc đi. Con còn là trẻ con, không có gì là không thể cả. Trên mặt đất lạnh lắm, qua với bác có được không? Giọng nói của Diệp Vân Tuấn rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng. Nhưng đối với Diệp Tranh thì chỉ như gió thoảng qua tai, không nghe thấy gì cả. Thẩm Mã Lan không nhịn được tiến lên một bước đứng ở trước mặt Diệp Tranh. Diệp Tranh, mẹ đưa con về nghỉ có được không? Sàn nhà lạnh lắm, không thể mẹ sẽ bảo Minh Chiết về với con có được không? Thẩm Mã Lan làm cho bà của Diệp ngây ra một lúc. Đúng rồi, Minh Chiết đâu? Minh Chiết đi đâu rồi? Đám cấp dưới nói, cậu Minh Chiết đến thành phố A, vẫn chưa có tin tức về. Cái gì? Trái tim Thẩm Mã Lan lập tức đập loạn, bọn họ ở thành phố A ầm ĩ như vậy. Minh Chiết đều chưa từng xuất hiện. Có phải nó đã gặp chuyện gì rồi không? Nó đi khi nào? Nhanh chóng liên hệ với người đi tìm. Vâng. Đám người cấp dưới rời đi. Thẩm Mã Lan lại nhìn Diệp Tranh trước mắt trong lòng khó chịu. Diệp Tranh, đến chỗ này của mẹ có được không? Diệp Tranh cực kỳ kháng cự. Cậu đang bài xích mọi người, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm điều gì đó. Thẩm Mã Lan tới gần nghe rõ. Cậu bé nói, muốn ba của con cơ. Nước mắt Thẩm Mã Lan lại lần nữa chảy xuống. Mỗi một người làm việc đều có ngàn vạn lý do, nhưng chỉ duy nhất có một lý do tổn thương trẻ con là không thể tha thứ. Thẩm Mã Lan không nhịn được lập tức tiến lên ôm lấy cậu bé, nghẹn ngào nói. Xin lỗi, mẹ không bảo vệ tốt cho ba con, là mẹ không tốt, con cho mẹ cơ hội đi, để mẹ yêu thương con có được không? Tranh ngoan. Tranh là cậu bé tốt nhất trên đời này, chúng ta đi ngủ một giấc trước đã. Sau đó mẹ sẽ đưa Tranh đi ăn đồ ăn ngon, đi chơi có được không? Con muốn ba. Diệp Tranh lặp lại câu nói kia, bà của Diệp thấy cảnh này thì đau lòng như cắt. Tranh, là bà không tốt, bà xin lỗi con có được không? Thật ra người kia không phải là... Mẹ, đủ rồi, mẹ nghỉ ngơi trước đi. Diệp Vân Tuấn vội vàng ngắt lời bà cụ Diệp. Chuyện đã đến nước này, tổn thương của hình ảnh. Nếu nói với Diệp Tranh người kia không phải là ba thằng bé, ba của nó đã chết từ 5 năm trước, vậy chẳng phải tạo thành một tổn thương khác cho Diệp Tranh hay sao? Bà cụ Diệp đột nhiên ngẩn người. Bà phát hiện có lẽ mình già rồi, sao lại không nghĩ tới điểm này chứ? 5 năm trước, tự nhận là không có gì không biết, chỉ vì lôi kéo Hoắc Chấn Thiên. Bây giờ lại lôi kéo được Hoắc Chấn Thiên rồi, bọn họ đã đạt được cái gì? Con chết rồi không được về, Phương Ngôn cũng chết, bây giờ ngay cả cháu trai mình cũng thành thế này, còn có Hoắc Chấn Hiên cũng không biết sống hay chết. Chuyện không có lời như vậy, lúc trước bà cụ bị quỷ ám thế nào mà nhất định cố chấp như thế? Bà cụ Diệp đột nhiên như già đi mấy chục tuổi. Cả người bà run rẩy một chút, muốn bảo quản gia đỡ lấy mình mới phát hiện quản gia không có ở đây. Đúng vậy, bà còn mất đi cả quản gia, thậm chí mất đi cả tình yêu thương của Diệp Vân Tuấn đối với mình. Bà cụ Diệp khó chịu ôm lấy tim, từng bước quay người rời đi. Bóng lưng kia cô đơn làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Diệp Vân Tuấn không có phản ứng quá mạnh với tất cả mọi thứ xung quanh. Cậu bé như tự giam mình vào trong một không gian, không để ý tới ai, không nói lời nào. Thẩm Mã Lan đau lòng không biết làm sao, bất lực nhìn Diệp Vân Tuấn. Làm sao bây giờ? Trước cứ dẫn thằng bé đi nghỉ ngơi. Diệp Vân Tuấn cưỡng ép bế Diệp Tranh lên. Lần này Diệp Tranh không dãy giụa, mặc cho Diệp Vân Tuấn ôm lấy cậu bé lên giường. Có điều cậu bé nhanh chóng cuộn người lại, tựa vào bên giường, nằm quay lưng về phía mọi người. Giường lớn làm nổi lên dáng vẻ nhỏ yếu của cậu bé, cô độc bất lực và yếu đuối. Thẩm Mã Lan ngồi ở bên giường dịu dàng nói, Diệp Tranh, con ngủ một giấc đi, muốn ăn gì thì cứ nói với mẹ, mẹ đi làm cho con ăn có được không? Chẳng phải con thích ăn đồ ăn của mẹ nhất sao? Diệp Tranh không có bất cứ phản ứng gì. Cũng được, mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện quá, nhà chúng ta đã loạn cả lên rồi, cho dù có chuyện gì xảy ra, một nhà chúng ta đều phải ở bên nhau, vĩnh viễn ở bên nhau, từ nay về sau Diệp Tranh chính là con của chúng ta, được không? Diệp Vân Tuấn dùng ánh mắt để nén đau khổ nhìn Thẩm Mã Lan, không có ai khó chịu hơn hắn. Vừa mới biết được Diệp Nam Vương là giả mạo, còn em trai ruột của mình đã qua đời từ 5 năm trước, vẫn chưa kịp phản ứng lại đã xảy ra chuyện của Diệp Tranh. Diệp Tranh là đứa con Diệp Vân Tuấn yêu thương 4 năm, là đứa bé mà từ nhỏ anh đã coi là con ruột. Bây giờ có thể nói Diệp Tranh đã nhíu chặt trái tim của Diệp Vân Tuấn, tùng xẻo nó. Vâng, con vẫn luôn là con của chúng ta, sau này em sẽ càng yêu thương nó hơn. Thẩm Mã Lan cứ cảm thấy sóng mũi ê ẩm. Cảm ơn em, Hạ Lan, cảm ơn em. Diệp Vân Tuấn ôm chặt lấy Thẩm Mã Lan nhỏ giọng nói, cho anh ôm một lát, chỉ là một lát mà thôi. Lúc này anh yếu đuối làm cho người ta khổ sở theo. Thẩm Mã Lan ôm chặt lấy anh dịu dàng nói, sẽ qua thôi, tất cả đều sẽ qua cả thôi. Hoắc Chấn Hiên làm sai, em sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Anh cũng sẽ không, nhưng bây giờ chưa đến lúc truy cứu hắn. Lòng anh như muốn nổ tung rồi, anh muốn giết người, anh muốn hét lên, anh muốn trút hết tất cả bực dọc ở trong lòng, nhưng đều không được. Anh là trụ cột của nhà họ Diệp, là ba của Diệp Tranh, anh phải chống đỡ. Nhưng mà vợ ơi, anh sợ mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Diệp Vân Tuấn chưa từng nói những lời như thế này với Thẩm Mã Lan. Bây giờ anh lại như trẻ nhỏ mà bày ra sự yếu đuối của mình trước mặt cô. Thật sự làm cho cô khó chịu muốn chết. Không sao, anh còn có em sẽ giúp anh. Em sẽ giúp anh chịu đựng, em sẽ giúp anh chống nhà họ Diệp lên. Từ nay về sau, mặc kệ là mưa gió bão bùng, em sẽ không đứng ở phía sau để cho anh bảo vệ nữa. Ân Tuấn, em muốn bảo vệ anh, em muốn che chở cho anh, thật đấy. Diệp Ân Tuấn lại càng ôm lấy Thẩm Mã Lan thêm chặt, một giọt ấm áp rơi xuống bờ vai cô, nóng hổi như thiêu đốt. Anh khóc rồi, Thẩm Mã Lan rất ít khi nhìn thấy Diệp Ân Tuấn khóc. Bây giờ là vì hay tin Diệp Nam Phương chết, là anh đau lòng vì Diệp Tranh. Thẩm Mã Lan cũng không biết, chỉ là bây giờ là thời điểm mà anh yếu đuối nhất, cũng là thời điểm khiến cho lòng cô xúc động nhất. Ước chừng qua 5 phút, cảm xúc của Diệp Vân Tuấn mới tính là ổn định lại. Anh buông lòng Thẩm Mã Lan ra, có một chút ngượng ngùng nói, có phải anh kém lắm không? Không, như vậy trông anh mới giống như là người có máu thịt, mới khiến cho người ta không còn cảm thấy cao không với tới nữa. Cảm ơn anh đã cho em thấy được sự yếu đuối của anh. Ân Tuấn, chúng ta cùng nhau cố gắng, tất cả đều sẽ tốt thôi. Ừ. Diệp Vân Tuấn cầm lấy tay của Thẩm Mã Lan, đặt bên môi hôn một cái nói, việc trong nhà nhờ em, bên ngoài có nhiều việc cần anh xử lý, đưa bản thiết kế và trao quyền hợp đồng ra bên ngoài rồi, anh vẫn chưa biết người đứng sau sẽ lại có hành động gì. Chuyện này quan trọng, anh phải quản, nhưng mà mấy đứa Minh Chiết và Diệp Tranh... Anh yên tâm, có em ở đây, em sẽ chăm sóc chúng nó thật tốt. Thẩm Mã Lan làm cho Diệp Vân Tuấn thật là yên lòng. Còn có mẹ... Cuối cùng Diệp Vân Tuấn vẫn nhìn qua căn phòng của bà cụ Diệp một chút, còn người hiện lên tia khổ sở nhỏ giọng nói. Mặc dù anh rất bận, nhưng dù sao mẹ cũng lớn tuổi rồi, anh biết một câu xin lỗi không đủ để bù đắp cho vết thương sâu mà trước đó tạo cho em. Mặc dù mẹ là vị thủ của Nam Phương, nhưng bắt em phải trả giá bằng mạng sống thì nói thế nào mẹ cũng là sai. Em muốn sao anh cũng sẽ không can dự, em hả giận là được. Thẩm Mạn Lan khựng lại một chút, nói thật, về tình thì cách làm của bà cụ Diệp và Phương Ngôn có thể hiểu được, nhưng bà còn có thể để ý đến điểm quan trọng kia không? Một bà cụ Diệp từng đối xử tốt với cô, trong bước ngoặt cuối cùng lại lấy tính mạng của cô ra mạo hiểm, điểm này khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút thất vọng, đau khổ. Một người mình đã từng coi như là mẹ ruột, nhưng bây giờ khúc mắc này không biết tới bao giờ mới có thể tiêu trừ khỏi lòng. Anh không sợ em gây ra bất lợi cho bà ấy sao? Đến lúc đó anh gánh cái danh đứa con bất hiếu thì làm sao bây giờ? Diệp Vân Tuấn lắc đầu nói, không cần phải để ý tới anh không có cách nào để mẹ đối xử tốt với em, cũng không ngăn được nỗi khúc mắc ở trong lòng em. Anh chỉ có thể nói để cho em đến nhà anh là khiến cho em chịu ấm ức rồi. Sống mũi của Thẩm Mạn Lan lại thấy chua xót, vì yêu Diệp Vân Tuấn, vì gả cho anh cô phải chịu rất nhiều. Bây giờ một câu khiến cho em chịu ấm ức của anh, thế mà lại dấy lên nỗi chua xót ở trong lòng mình. Cô bỗng nhiên nhào vào trong lồng ngực của Diệp Vân Tuấn nhỏ giọng nói, có một câu này của anh, em đã thỏa mãn rồi. Đồ ngốc! Diệp Vân Tuấn xoa xoa tóc cô an ủi. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tin của Thẩm Minh Chiết. Có tin của Minh Chiết, chuyện gì? Thẩm Mạn Lan vội vàng ngẩng đầu lên. Đúng vậy, thưa bà chủ, bên cậu Minh Chiết có tin rồi. Đám cấp dưới tới báo cáo làm cho Diệp Vân Tuấn cũng khẩn trương. Chuyện gì? Minh Chiết ở đâu? Tổng giám đốc Diệp, trực thăng của cậu Minh Chiết đi hết dầu cho nên buộc phải hạ cánh, chờ người của chúng ta mang dầu qua. Cậu Minh Chiết không sao, mọi chuyện đều ổn cả. Nghe đám cấp dưới nói như vậy, Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan coi như được thở phào một hơi. Cái thằng nhóc này, may mà hết dầu, nếu không để cho nó đi, còn không biết thành thế nào. Diệp Vân Tuấn thở dài một hơi, lại nhớ tới Diệp Tranh, tâm trạng của Thẩm Mạn Lan cũng có một chút ngột ngạt. Đi thôi, đón Nghe Nghe về, còn Minh Chiết thì để cho tự nó về. Lời của Diệp Vân Tuấn vừa dứt, đám cấp dưới lập tức đi làm. Hà Lan, anh phải về công ty một chuyến, gần đây đặc biệt nhiều việc, mấy gian hàng lộn xộn mà Phương Ngôn để lại cũng cần anh phải giải quyết. Vâng, có điều anh tính xử lý di thể của Phương Ngôn thế nào? Thẩm Mạn Lan biết Diệp Vân Tuấn cực kỳ có thành kiến với đối phương, đặc biệt là càng không thể tha thứ cho anh ta về việc đã làm tổn thương Diệp Tranh. Có điều Thẩm Mạn Lan vẫn hỏi, dù sao thì Phương Ngôn cũng là vì Diệp Nam Phương, là vì người nhà họ Diệp mà bỏ mạng. Mặc dù đã để lại tổn thương, nhưng mà cũng không thể nào xóa bỏ công lao của anh ta. Con người của Diệp Vân Tuấn trở nên u ám, hồi lâu không lên tiếng. Đường lúc Thẩm Mạn Lan cho là anh sẽ không trả lời, cuối cùng Diệp Vân Tuấn lại lên tiếng. Anh sẽ cho người bố trí thích đáng, nhà họ Diệp sẽ mua cho anh ta một ngôi mộ, cũng sẽ phái người tới quét dọn. Vâng. Thẩm Mạn Lan biết Diệp Vân Tuấn từ trước tới giờ vẫn luôn nhân từ với người nhà. Có lẽ anh đã sớm coi anh Phương Ngôn là em trai. Anh cũng thấy mất mát có đúng không? Thẩm Mạn Lan biết không có ai khó chịu hơn so với Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói. 5 năm trước, khi anh biết Nam Phương qua đời, anh suýt nữa thì không chịu đựng nổi. Sau này biết nó còn sống. Không ai biết anh đã cảm ơn trời xanh cỡ nào, thậm chí anh còn muốn đối xử với nó gấp bội. Anh giao toàn bộ nhà họ Diệp cho nó, Diệp Tranh cũng giao cho nó, ai ngờ đấy chỉ là một âm mưu. Mặc dù bọn họ làm vậy vì trả thù cho Nam Phương, là do Hoắc Chấn Hiên bày ra, nhưng lửa gạt đã tổn thương điều mà anh không thể tha thứ được. Anh còn như vậy, huống chi là một đứa bé như Diệp Tranh. Cho nên đối với việc này, anh tuyệt đối sẽ không thể tha thứ cho bọn họ. Nói xong, Diệp Vân Tuấn xoa đầu Thẩm Mạn Lan, quay người rời khỏi nhà họ Diệp. Trong lòng Thẩm Mạn Lan cũng không chịu nổi nữa, cô còn quay về phòng Diệp Tranh, nhìn thấy bà của Diệp ngồi trước giường lớn thằng bé, nhìn Diệp Tranh mà yên lặng rơi lệ. Thẩm Mạn Lan không biết nên nói gì với bà của Diệp, cô không phải là Bồ Tát, bị người ta mưu hại, bị người ta lợi dụng, còn làm sao về cảm ơn, không so đo tính toán với bà. Thẩm Mạn Lan đã cảm thấy mình khoan dung lắm rồi. Diệp Tranh còn chưa tỉnh, lúc Thẩm Mạn Lan định lui đi, bà của Diệp lại lên tiếng. Có phải con thấy mẹ là một bà già lòng dạ hiểm ác, trước kia đều là giả vờ đối xử tốt với con có đúng không? Thẩm Mạn Lan không biết nên trả lời ra sao, bây giờ có trả lời thế nào cũng không phù hợp. Cô im lặng. Bà của Diệp quay đầu nhìn cô và nói, thật ra ngay từ đầu mẹ đã không thích con. Thẩm Mạn Lan ngây ra một lúc, có điều nhớ tới hôn nhân của mình vào 3 năm trước, bà lão này vẫn luôn mặc kệ không hỏi, thậm chí là không có mặt nào ở trong ngày hôn lễ. 3 năm qua thì mặc cho thím Trương quản lý cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của cô, cũng không có bất cứ ý kiến nào, cũng không buồn nói một lời lúc cô ôm theo con thiêu thân ở trong biển lửa. Thẩm Mạn Lan đã sớm nghĩ tới bà không thích mình, có điều sau này ở chung, bà của Diệp đối xử với cô rất tốt, làm cho cô không để ý tới những vấn đề này nữa. Nếu đã không thích tôi, vì sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Chẳng lẽ là vì lợi dụng tôi sao? Lợi dụng? Cô thì có gì mà lợi dụng? Bà của Diệp nhìn từ đầu đến chân Thẩm Mạn Lan mấy lần, sau đó lạnh lùng nói. 8 năm trước cô cuốn lấy Ân Tuấn, ép nó không thể không cưới cô. Tôi đã không hài lòng với cô rồi. Đường đường là một cô ấm nhà giàu có, hiểu biết. Sao lại còn bày ra cái loại chuyện như vậy ở bữa tiệc? Một mình mất mặt thì thôi, lại còn để cho Diệp Ân Tuấn nhà chúng tôi mất đi quá nhiều cơ hội. Chỉ có thể cưới cô mà không thể cưới người khác nữa. Tự cô nói xem, ngoài trừ gương mặt xinh đẹp một chút thì cô còn cái gì? Cô gả vào trong nhà chẳng trợ giúp cho nhà họ Diệp chúng tôi được cái gì cả. Thẩm Mạn Lan lập tức ngây ra. Xưa giờ cô không hề biết bà của Diệp lại có cái nhìn như vậy về mình. Thẩm Mạn Lan hít sâu một hơi hỏi. Đã vậy thì sao bà lại còn đồng ý cuộc hôn nhân này? Đồng ý? Ai nói là tôi đồng ý? Nếu tôi đồng ý thì sao ở nước ngoài một thời gian dài như vậy? Mặc dù tôi là mẹ của Diệp Vân Tuấn và Nam Phương, nhưng hai đứa đều không phải là do tôi sinh ra. Cô mãi mãi không biết nuôi đứa con không phải là do mình sinh ra luôn nơm nớp lo sợ như thế nào đâu. Tôi phải đề phòng thím Trương truyền bá tư tưởng cho chúng đó, sợ chúng nó sẽ xa lánh tôi, sợ tương lai tôi không có địa vị ở nhà họ Diệp, thậm chí tôi còn phải lấy lòng con mình. Lúc thấy tin của hai người lòng cho tôi sôi sục lên, nếu như tôi không đồng ý, làm ngược với ý nguyện của Ân Tuấn sẽ còn nhận người mẹ như tôi sao? Vì vậy cho nên bà với mặc kệ không hỏi tới hôn sự của chúng tôi không hỏi tới sao? Thẩm Mạn Lan đơn giản là không ngờ kết quả lại như vậy. Bây giờ bà cụ Diệp cũng không giả vờ nữa. Bà ta lạnh lùng nói. Đúng, 3 năm kết hôn. Cô hoàn toàn không có địa vị gì. Tôi liền muốn tìm cơ hội để cho cô và Ân Tuấn ly hôn. Chính là tôi đã chỉ tưởng cho Sở Anh Lạc bảo cô ta đi Vân Nam tìm Nam Phương. Tôi nghĩ Nam Phương thích chướng mắt Sở Anh Lạc, nhưng Sở Anh Lạc đã thích Ân Tuấn. Mà Ân Tuấn lại quan tâm đến Nam Phương như vậy. Khi biết Sở Anh Lạc đi tìm Nam Phương, dụ dỗ Nam Vương, có lẽ sẽ bỏ cô ta đi tìm Sở Anh Lạc. Chỉ cần giữa hai người có hiểu lầm, hai đứa ly hôn cũng là chia tài sản cho cô. Ai ngờ Sở Anh Lạc lại có tâm tư khác, cô ta lại muốn kết hôn với Nam Vương, muốn thật sự trở thành con dâu của nhà họ Diệp, cô ta mà cũng xứng sao? Cả người Thẩm Mã Lan đều ngây ra, cô hoàn toàn không ngờ tới sẽ thành như thế này. Sao bà lại có thể như vậy? Bà có biết như vậy là không công bằng với Nam Vương cỡ nào không? Không công bằng? Cô biết cái gì là không công bằng? Từ nhỏ tới lớn, cái gì Nam Vương cũng không bằng Ân Tuấn, nhưng lại đặc biệt hiếu thuận, đối xử với tôi rất tốt. Nó thật sự coi tôi là mẹ ruột của nó rồi. Mỗi lần nó kéo tay tôi gọi mẹ, tôi cảm thấy chính nó mới là con trai ruột của mình. Nhưng năng lực của nó không đủ, lại đặc biệt bảo vệ anh trai Ân Tuấn của nó, thậm chí còn vì Ân Tuấn mà đánh nhau với người khác. Tôi không thể không cho nó rời khỏi Hải Thành. Nó ở lại Vân Nam, lại lựa chọn sự nghiệp mạo hiểm như vậy. Tôi cũng không ngăn được. Cũng phải cho nó có con nối dõi. Nhưng mà Nam Phương chẳng có thời gian yêu đương. Sở Anh Lạc lại đặc biệt quyến rũ người ta. Có cô ta ở đó, chắc chắn nó sẽ trúng chiêu. Đến lúc đó mặc kệ Nam Phương như thế nào, ít nhất Sở Anh Lạc cũng mang thai con của nó, là cháu của nhà họ Diệp chúng ta. Bà cụ Diệp thở dài một hơi nói. Trước kia tôi định lợi dụng Sở Anh Lạc ly gián tình cảm vợ chồng của các người. Đáng tiếc Sở Anh Lạc lòng như cho nguội, không có ý định lui tới với Ân Tuấn, thậm chí đoán chừng còn nhào vào trong lòng của Nam Phương. Mặc dù lúc đó kế hoạch có biến, nhưng tôi vẫn cảm thấy chỉ cần cô ta có thể sinh con cho Nam Phương. Đến lúc đó tôi sẽ nghĩ cách đuổi cô ta đi, tìm cho Nam Phương một mối hôn sự tốt hơn. Không ngờ Nam Phương lại đột ngột đi như vậy. Sợ anh Lạc mang thai, tôi lại mất đi đứa con trai của mình. Tôi không thể không bảo Sợ anh Lạc tìm về Diệp Ân Tuấn. Chỉ cần nó trở về, cô sẽ hiểu lầm, cô sẽ ly hôn với Ân Tuấn. Vậy mà bà lại bảo Sở Anh Lạc khẩu hạ Nam Phương để cho cô ta mang thai con của Nam Phương, rồi lại còn muốn để cho cô ta ở cùng với Ân Tuấn sao? Thẩm Mạn Lan cảm thấy việc này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Bà của Diệp cười mỉa mai nói, Cô ta sẽ không toại nguyện. Tôi hiểu rõ Ân Tuấn. Nó rất thương Nam Vương. Chỉ cần trong bụng sợ anh Lạc mang thai con của Nam Vương. Cho dù nó có thích cô ta cỡ nào cũng sẽ không cưới cô ta. Nhưng Tranh nó còn nhỏ. Cần mẹ, Tranh nó cũng cần một thân phận để ở lại nhà họ Diệp. Cho nên tôi mới bảo Ân Tuấn nói với bên ngoài Diệp Tranh là con của nó. Như vậy vừa có thể để cho Sở Anh Lạc ổn định chăm sóc đứa nhỏ, vừa có thể cắt đứt tưởng niệm của cô. Bà biết tôi không chết ở trong trận hỏa hoạn 5 năm trước sao? Thẩm Hạ Lan nghe được lỗ hổng mà bà của Diệp nói. Bà của Diệp nhìn Thẩm Hạ Lan nói. Đương nhiên, nếu cô không cho rằng vì sao Đường Trình Siêu lại đi cứu cô một cách trùng hợp như vậy. Tôi chán ghét cô như vậy, không thích cô, nhưng tôi không nghĩ muốn cô chết. Huống hồ trong bụng cô còn có cốt nhục nhà họ Diệp chúng tôi. Tôi vẫn cho là Thím Trương sẽ không để cho cô mang thai con cháu của nhà họ Diệp, cho nên tôi không hề lo lắng cô sẽ mang thai. 3 năm qua đúng là cô không truyền ra được tin tức tốt, nhưng vào thời khắc sống còn, cô lại mang thai giống như Sở Anh Lạc. Tôi biết hành động của Sở Anh Lạc, cũng biết đám người Tống Khinh ra muốn thiêu chết cô. Vì đứa con trong bụng cô, tôi gọi điện cho bà của Diệp ở bên tập đoàn Đường Thị. Bảo Đường Trình Siêu đến Hải Thành một chuyến, có chuyện muốn nói. Chỗ anh ta đi qua chính là vào lúc cô xảy ra chuyện. Lúc đó mới giữ lại được một cái mạng. Nói đến đây cô còn phải cảm ơn tôi có đúng không? Cảm ơn bà sao? Thế mà bà lại nói được. Nếu như không phải bà, sao tôi có thể đau đến không muốn sống mà nhảy vào lửa như vậy? Nếu không do bà, sao Nghê Nghê vừa ra đời sức khỏe liền không tốt? Như vậy mà bà còn hy vọng tôi cảm ơn bà sao? Nếu ngay từ đầu bà không thích tôi, thì bà nên nói cho tôi biết. Dù bà có bảo tôi rời khỏi Ân Tuấn cũng còn tốt hơn âm mưu tính toán của bà thế này. Bà không chỉ làm tổn thương Ân Tuấn, tổn thương Nam Phương, tổn thương tôi, thậm chí bà còn làm tổn thương đứa cháu gái của mình. Sao bà có thể như vậy chứ? Thẩm Hạ Lan có một chút tức điên lên. Cô vẫn cho là sự bất hạnh của bản thân là do Sở Anh Lạc và Tống Khinh Giao bày ra, không ngờ còn có âm mưu sâu ở phía sau. Người mẹ chồng của cô vẫn cho rằng cực kỳ tốt, lại gài bẫy cô, tính toán cô, chia rẽ cô. Bà cụ Diệp chẳng quan tâm nói. Sao tôi không thể như vậy? Toàn bộ nhà họ Diệp đều là của tôi. Ân Tuấn và Nam Phương có được ngày hôm nay cũng là vì tôi. Bọn nó không phải nên nói gì nghe nói với tôi sao? Nhưng vì cô, lần đầu tiên Ân Tuấn cãi nhau với tôi, thậm chí còn không nghe tôi mà khăng khăng muốn cưới cô. Cô là cái thá gì? Cô có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của Ân Tuấn nhà chúng tôi không? Có thể mang lại vinh quang cho nhà họ Diệp chúng tôi không? Nhà họ Diệp đã hưng thịnh như vậy, còn cần tôi mang lại vinh quang gì nữa? Đúng vậy, nhà họ Diệp chúng tôi hưng thịnh như thế, con dâu kiểu nào mà không thể chọn, vì sao lại tìm một kẻ vô dụng, cái gì cũng không biết như cô? Coi như tôi là giao ám dạ cho cô. Coi như tôi giao ám dạ cho cô có thể tạo ra thành tích gì? Ngoài trừ Dương Tân giúp, cô còn có thể làm được gì? Bà của Diệp lập tức làm cho Thẩm Mã Lan ngẩn người ra. Mẹ nói gì? Tôi nói gì sao? Tôi nói cô là người vô tích sự, chuyện gì cũng không hiểu, không biết, cũng không giúp đỡ nhà họ Diệp chúng tôi. Mà còn gây ra bao nhiêu rắc rối, Ân Tuấn, hạc giữa bầy gà. Nhưng vì cô, thậm chí thằng bé còn có thể bỏ mặc tất cả. Cô dựa vào cái gì? Dựa vào khuôn mặt đã phẫu thuật thẩm mỹ của cô sao? Thẩm Hạ Lan, cô tưởng tôi giao ám dạ cho cô. Là thật sự coi trọng cô, để cho cô trở thành vợ hiền của Ân Tuấn sao? Tôi là muốn để cho cô nhìn rõ bản thân, hoàn toàn không thể đảm nhiệm chức vụ vợ của Diệp Ân Tuấn. Ai ngờ cô không biết tự lượng sức mình, thật là nực cười. Bà của Diệp lạnh lùng nói. Nếu không phải tôi nể tình cô bất chấp tính mạng lấy thuốc giải về cho tôi, cứu sống tôi giữa ranh giới sống chết, thì cô tưởng tôi sẽ giao ám dạ cho cô sao? Nhưng rồi sao? Bùn loãng không thể chát tường, cô đúng là người vô tích sự. Thẩm Mạn Lan cảm thấy cả người đều lạnh lẽo. Cô tưởng bà của Diệp thật sự đối tốt với cô, nhưng giờ nghe thấy những lời này như tưởng lưỡi dao sắc bén đâm vào sâu ngực cô, máu tươi đầm đìa, cực kỳ đau đớn. Mẹ chưa từng nói những lời này với con. Cô không tự biết thân phận của mình sao? Nếu không phải hai đứa trẻ quá bám cô, thì cô tưởng tôi sẽ cho cô bước vào nhà họ Diệp, trở thành bà Diệp ở trong miệng người khác sao? Cô nhìn lại bản thân cô đi, từ chân xuống dưới có chút nào xứng với cái tên đó không? 5 năm qua, Đường Trình Siêu để cho cô trở thành nhà thiết kế, có một chút tiếng tăm, nên cô định quay về báo thù có đúng không? Tôi luôn biết điều này, nhưng 5 năm qua Ân Tuấn sống không bằng chết, làm cho tôi rất đau lòng. Tôi còn tưởng cô đổi qua khuôn mặt khác, cắt đứt duyên phận với Ân Tuấn. Ai ngờ cô quay về, hơn nữa còn lấy đi một quả thận của thằng bé. Hạng phụ nữ như cô đúng là không biết tốt xấu đến mức làm cho người ta chán ghét. Thẩm Mã Lan cảm thấy mỗi câu nói của bà của Diệp đang từng bước đẩy cô rơi xuống hầm băng. Nếu không tại mẹ, thì Ngây Ngây đâu có biến thành như vậy, là do mẹ không kịp chờ đợi. Nếu không phải vì Ngây Ngây không thể chờ đợi được nữa, thì con sẽ chẳng quay về, càng không muốn lấy đi một quả thận của Diệp Ân Tuấn. Chỉ là một con nhóc, chết cũng có sao đâu, chẳng phải Minh Chiết đã đang sống yên ổn rồi sao? Dù gì toàn bộ nhà họ Diệp chúng tôi đều sẽ giao cho con trai, không có con cô, thì cũng có Tranh Tranh. Tranh Tranh là con trai của Nam Vương, chỉ cần mẹ con cô không xuất hiện, chắc chắn Tranh Tranh sẽ trở thành người thừa kế cho nhà họ Diệp. Chính cô đã phá hỏng tất cả là do cô. Bà của Diệp càng nói càng kích động và tức giận, còn Thẩm Mã Lan thì càng nghe càng sợ hãi trước suy nghĩ khác thường của bà ta. Sao mẹ lại có thể nói như thế? Ngây Ngây cũng là người, là con cháu của nhà họ Diệp, dù con bé có là con gái thì sao? Gia sản nhà họ Diệp lớn như vậy, chẳng lẽ không nuôi nổi một đứa trẻ? Muốn nuôi thì cũng phải xem thử là tình huống gì, giờ toàn bộ nhà họ Diệp đều do Diệp Ân Tuấn nắm giữ, không có thằng bé, không có nhà họ Diệp, thế mà cô bảo thằng bé nhường một quả thận cho con gái cô định đẩy nhà họ Diệp xuống vực sâu mãi mãi không đứng dậy được sao? Tranh Tranh nó còn nhỏ, Nam Phương thì chết rồi. Nếu Ân Tuấn xảy ra chuyện gì thì ai tới chống đỡ cho nhà họ Diệp? Từ ngày cô xuất hiện, cô chưa từng mang tới một ngày tốt đẹp cho nhà họ Diệp, cô chỉ là liên tục gây ra rắc rối. Vì cô mà Đường Trình Siêu trở thành kẻ thù của Ân Tuấn và nhà họ Diệp. Hơn nữa Ân Tuấn còn nhường lại thị trường phát triển ở Mỹ rất tốt cho nhà họ Đường. Cả người cô có chút nào đáng để cho Ân Tuấn phải làm như thế không? Có đáng để cho nhà họ Diệp phải trả giá nhiều như vậy vì cô không? Chỉ vì cô đã sinh cho nhà họ Diệp hai đứa con. Nếu không có cô thì cũng là có rất nhiều người phụ nữ giỏi giang khác muốn sinh con cho Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mã Lan tức đến mức ngực đau nhói, cô cảm thấy mình thật sự không thể nghe tiếp được nữa, bằng không cô thật sự muốn giết người. Nhìn Diệp Tranh vẫn đang ngủ say, Thẩm Mã Lan hít sâu một hơi rồi nói với người bên ngoài. Mấy người đưa bà của Diệp về phòng đi, không có sự cho phép của tôi thì không được để cho bà ấy tới phòng của Diệp Tranh. Để tôi xem ai dám. Bà cụ Diệp bỗng hét lên, dọa đến vệ sĩ đang đi giật mình. Bà cụ, bà... Thẩm Hà Lan, cô thật sự tưởng mình là chủ nhân của nhà họ Diệp sao? Tôi vẫn chưa chết đâu, cô tưởng tôi giao ám dạ cho cô rồi. Cô thật sự là chủ mẫu của nhà họ Diệp. Giờ cô muốn kiểm soát, hạn chế sự tự do của tôi nữa. Cô xứng ư? Ngay cả Dương Tân thuộc về đắc lực nhất của cô cũng muốn giết cô, thì cô còn làm được gì? Toàn bộ ám dạ ngoài Dương Tân ra thì cô còn biết gì nữa? Không có mệnh lệnh của cậu ta thì cô tưởng cô sẽ có điều động người của ám dạ làm việc cho cô sao? Mọi thứ đều là do tôi cho cô, nên tôi muốn thu hồi lúc nào chẳng được. Còn nhà họ Diệp chưa tới lượt cô ra lệnh cho tôi đâu, mà ngược lại tôi sẽ dễ dàng giết chết cô. Câu nói của bà của Diệp khiến cho Thẩm Mã Lan cảm thấy mỉa mai. Dương Tân là người của mẹ, nên việc anh ta muốn giết con thì cũng liên quan đến mẹ, có đúng không? Đúng thì sao? Bà của Diệp nói xong mới nhận ra sắc mặt của Thẩm Mã Lan đã thay đổi. Bà ta đã ý thức được mình mới nói gì nên mới bảo vệ sĩ bên cạnh. Mấy người cút ra bên ngoài, đóng cửa lại cho tôi, không có sự cho phép của tôi không ai được tiến vào. Vâng. Vệ sĩ không dám làm trái ý của bà của Diệp, chỉ nhìn Thẩm Mã Lan rồi lặng lẽ đi ra bên ngoài. Lúc này Thẩm Mã Lan mới đau lòng nhận ra cô thật sự không có bất cứ quyền lực và địa vị nào trong nhà họ Diệp. Quả thật mọi thứ mà cô có đều là do bà của Diệp và Diệp Ân Tuấn cho. Thảo nào Phương Ngôn lại nói những lời đó với cô, hóa ra mọi chuyện đều có căn cứ. Thẩm Mã Lan rất hối hận bởi vì cô đã đánh mất bản thân vì một đoạn tình cảm. Đồng thời cũng từ bỏ sự nghiệp của mình để sống một cuộc sống bình yên, phẳng lặng. Hóa ra mọi chuyện đều phải tự mình cố gắng. Xuất phát từ điểm của Diệp Vân Tuấn quá cao, dù anh ta không chê bai cô, thì người bên cạnh anh cũng cảm thấy cô không xứng với anh, nghĩ rằng cô lệ thuộc, tạo gánh nặng cho anh. Thậm chí vệ sĩ của nhà họ Diệp tôn trọng cô cũng là vì bà của Diệp và Diệp Ân Tuấn, chứ không phải là vì bản thân Thẩm Mã Lan cô. Thẩm Mã Lan nhìn bà của Diệp, giờ cô đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Mẹ muốn làm gì? Tôi có thể làm gì? Dù tôi chỉ là một bà lão gần đất xa trời, ngay cả quản gia của mình cũng không bảo vệ được, thì còn có thể làm gì? Nói đến đây, Thẩm Mã Lan mới chợt nhớ ra chuyện quản gia, nhưng hình như là lần này cô về vẫn chưa nhìn thấy quản gia. Quản gia làm sao? Bà ta đâu? Cô bớt giả vờ hồ đồ trước mặt tôi đi. Nếu không tại cô, thì giờ quản gia đã không thể mê man ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cô đúng là sao hỏa tạ, là tai họa của nhà họ Diệp chúng tôi. Nghe bà của Diệp nói như thế, Thẩm Mã Lan càng nghi ngờ hơn. Là sao? Quản gia bị gì liên quan đến con? Sao lại không liên quan? Tôi bảo Phương Ngôn uy hiếp cô để quản gia đưa chúng tôi rời khỏi Hải Thành, nhưng đã bị Diệp Vân Tuấn biết được. Không ngờ nó lại vì một đứa vô dụng như cô mà sai người trói quản gia lên cano rồi đi điều diễn ở trên biển. Quản gia đã hơn 50 tuổi rồi, sao có thể chịu được mấy thứ này? Đều là tại cô cả, tất cả đều là do ngôi sao xui xẻo nhà cô. Cô đã hại quản gia thoi thóp, chỉ còn một chút hơi thở yếu ớt. Cô có biết quản gia đã ở bên tôi bao nhiêu năm rồi không? Thậm chí thời gian bà ấy ở bên cạnh tôi còn lâu hơn Ân Tuấn và Nam Phương nữa. Bà ấy giống như là người thân của tôi vậy. Không ngờ Diệp Ân Tuấn lại vì cô mà đối xử với bà ấy như thế. Dù tôi có cầu xin thế nào, nó cũng không chịu tha cho quản gia. Trong lòng đó, cô còn quan trọng hơn người mẹ này. Cô dựa vào cái gì? Tôi làm nhiều chuyện cho nhà họ Diệp như vậy, cũng đã trả giá rất nhiều cho Ân Tuấn và Nam Phương. Còn cô thì chẳng trả giá những gì. Tại sao cô làm nhiều chuyện như vậy mà nó lại vì cô mà đối xử với tôi như thế hả? Tại sao? Bà của Diệp nói xong thì định đánh Thẩm Mạn Lan nhưng đã bị cô né tránh. Mẹ luôn trách móc chuyện của mình lên đầu người khác. Có lẽ mẹ thật sự làm rất nhiều chuyện cho nhà họ Diệp, thậm chí còn trả giá bằng mọi thứ. Nhưng không có nghĩa là mẹ có thể dùng nó để uy hiếp Ân Tuấn. Càng không thể tùy ý tổn thương con. Cho dù con vô dụng, không biết gì, thì mẹ cũng không có quyền đối xử với con như vậy. Huống hồ quản gia là người của Thím Trương, chính bà ta đã mở đường cho Thím Trương, để Thím Trương lén lút dẫn con và Minh Chết ra khỏi Hải Thành, nên bản thân bà ta cũng mang tội không thể tha. Đó là ý của tôi, nếu quản gia không làm người của Thím Trương, thì làm sao bà ấy báo cho tôi biết nhất cử nhất động của Thím Trương? Câu nói này làm cho bà của Diệp đã làm cho Thẩm Hạ Lan sừng sốt. Mẹ nói gì? Ý mẹ là mẹ biết rõ con và Minh Chiết bị đưa ra khỏi Hải Thành, nhưng vẫn làm bộ như không biết gì, hay đây vốn là chủ ý của mẹ? Là tôi cố ý đưa Minh Chiết ra khỏi Hải Thành, tôi muốn cho thằng bé gia nhập vào ám dạ, trở thành chủ nhân tương lai, còn cô thì tôi mong đợi cô đã bị đưa ra khỏi Hải Thành, chỉ còn cô bị bán đấu giá, trở thành đồ chơi của người đàn ông khác, cho dù Diệp Vân Tuấn yêu cô đến đâu cũng sẽ không cần cô nữa. Sao? Sao mẹ có thể làm như vậy? Con từng kính trọng mẹ như vậy, thậm chí còn định phụng dưỡng mẹ như mẹ ruột. Sao mẹ có thể âm thầm, kín kẽ như vậy, hãm hại con như thế? Dù thế nào con cũng từng gọi mẹ một tiếng là mẹ mà. Thẩm Mạn Lan thật sự không dám tin vào những gì mình đã nghe thấy. Cô cực kỳ đau khổ, nhưng bà của Diệp lại cười khuẩy. Tôi cần cô phụng dưỡng cho tôi sao? Tôi có con trai, cũng có cháu trai. Dù cho bọn họ bỏ mặc tôi thì tôi cũng còn có quản gia. Nhưng vì cô mà giờ quản gia biến thành bộ dạng như vậy, thậm chí tôi còn hứa với bà ấy, đợi đến 60 tuổi, tôi sẽ cho bà ấy đi Thụy Sĩ dưỡng già, còn mua một căn nhà lớn cho bà ấy. Nhưng vì cô mà giờ bà ấy không thể làm được gì cả, thậm chí còn không tự lo liệu được cho chính mình. Thẩm Hạ Lan, tôi không đội trời chung với cô. Nếu nói trước đây tôi âm thầm giở thủ đoạn, thì bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ không để cho cô sống tốt một ngày. Bà của Diệp chính thức khai chiến với Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan nhìn bà ta, cảm thấy bà ta thật là xa lạ và trào phúng. Cô thật sự là ngu ngốc, cô không nhìn rõ con người, còn luôn xem bà cụ Diệp là người thân nhất của mình. Nhưng hóa ra trước mắt bà ta, cô ta chẳng là cái thá gì. Tim Thẩm Mạn Lan như là bị cứa nát, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn bà của Diệp nói. Tôi sẽ nhận chiến thư của bà. Tôi vốn đang định phải đối mặt với bà như thế nào, nhưng giờ tôi chẳng cần phải xoắn xuýt nữa. Bà của Diệp, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ không xem bà là mẹ nữa, cũng sẽ không cho con mình gọi bà là bà nội vì bà không xứng. Nói xong, Thẩm Mạn Lan xoay người rời đi, cô không thể ở lại đây với bà của Diệp nữa, bằng không cô thật sự muốn giết người. Lúc tay Thẩm Mạn Lan chạm vào nắm cửa, bà của Diệp đã lên tiếng. Cô có biết ai là người thôi miên Dương Tân và Ân Tuấn không? Câu nói này đã làm cho Thẩm Mạn Lan nhất thời ngừng bước. Các bạn vừa nghe xong tập số 132 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.